Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Uông lấy hộp thuốc lá ra. Nói, anh Triệu, thật ra theo ý của tôi trực tiếp giới thiệu anh đến bộ phận an ninh của tập đoàn. Với khả năng của anh ít nhất cũng phải ngang cấp quản lý. Điều hành, gió không thổi, nắng không chiếu. Lương hàng năm khởi điểm 60 triệu. Nhưng Hoa Tứ Thiếu không đồng ý, tôi nghĩ anh cũng hiểu ý của cậu ấy. Triệu Nam Thiên không ngần ngại, cầm lấy điếu thuốc nói. Tam quân chưa động thủ, lương thực cỏ cây sẽ đi trước. Xem ra Hoa Tứ Thiếu muốn tôi làm tiên phong cho cậu ta. Uông Uông cười vỗ vai Triệu Nam Thiên. Cậu bé ngoan, đáng ra Hoa Tứ Thiếu coi trọng ngươi như vậy. Cậu còn có thể nghĩ đến điều này mà không cần tôi nhắc tới. Tôi lúc đầu còn lo lắng sợ cậu không thích chức phó này vì chức vụ quá thấp nữa. Triệu Nam Thiên cũng cười. Điều này cũng không khó đoán. Hoa Tứ Thiếu không có cơ sở ở Đông Châu. Muốn tiếp cận với những sở hở cũng không dễ dàng gì. Nhưng công ty bất động sản thì khác. Nó không chỉ là bộ phận hậu cần mà nó còn nắm giữ mạch máu của toàn bộ tập đoàn. Đối thủ có thể bị kiềm chế vào những thời điểm quan trọng. Và có thể thu được thông tin và tình báo đầu tay. Triệu Nam Thiên đột nhiên cảm thấy chuyện này trở nên có chút thú vị. Chị Uông biết người trước mặt được Tứ Thiếu gia yêu quý nên không dám lơ là. Liền chủ động giới thiệu tình hình hiện tại của công ty. Lúc nói, điếu thuốc trong tay Triệu Nam Thiên đã cháy hết, như đã dự tính được. Phó Chủ tịch Triệu Nam Thiên chỉ là bề ngoài tỏ ra vậy. Nhưng trên thực tế đang rất chật vật. Lực lượng có thể huy động ở Đông Châu có hạn, nếu không sẽ bị Tiểu Lý Phỉ lôi vào giữa. Triệu Nam Thiên cười khổ. Anh vốn tưởng rằng sẽ tạm thời thoát khỏi phiền phức của Tôn Mập. Nhưng do nhầm lẫn lại gây thù chuốc oán vô số kẻ thù. Nhưng không còn cách nào. Hiện tại hối hận cũng đã muộn. Nhãn hiệu Tứ Thiếu trên người anh ta đã đóng đinh vững chắc. Không biết mai sau có bao nhiêu sự đả kích do ngấm ngầm hay công khai đang chờ anh ta. Cậu Triệu, thật đúng là sau này tôi nhất định sẽ cùng Tứ Thiếu trở về tổng bộ. Chỉ cần cậu chăm chỉ, tương lai địa vị của tôi sẽ là của cậu. Đừng để Tứ Thiếu thất vọng. Sau đó rời đi. Triệu Nam Thiên sửng sốt một hồi. Nội bộ Hoa Khác có hệ thống phân cấp nhân viên rất chặt chẽ. Ví dụ như thực tập sinh bảo vệ hiện tại của anh ở một bộ phận cấp 3 thuộc cấp thấp nhất 12. Lương tháng là 5.200 nhân dân tệ. Vị trí hiện tại của chị Uông là Thứ trưởng Bộ An ninh Công ty Đông Châu. Trưởng phòng cấp 2 cấp 20, lương tháng 50.000 tệ, mức lương chênh lệch gấp chục lần quả thực là một cám dỗ không hề nhỏ. Nếu có một ngày, anh có thể hỗ trợ cô Tô, đúng không nhỉ? Anh ấy không sợ xuất phát điểm thấp, xuất phát điểm càng thấp thì sau này anh ấy sẽ càng có thể leo lên cao. Triệu Nam Thiên đang nghĩ, đột nhiên nhảy dựng lên chửi bới. Tôn Mập, đừng nói cái gì cả. Chờ tôi một lát, để tôi nhớ ra đã. Đội an ninh Giang Uyển có một chiếc Sagitta màu đen. Nguyên bản là xe của đội an ninh. Nhưng đã bị Tôn Mập chiếm giữ từ lâu. Không ai dám nói lời nào. Gã ta vốn là muốn thuận buồm xuôi gió trở về. Nhưng kết cục thì, bộ dáng của Tôn Mập đâu. Cũng may khách sạn cách đó không xa. Triệu Nam Thiên lên xe. Nửa giờ sau mới trở lại cục an ninh, có một chỗ ngồi trong xe, dọc theo đường đi anh cũng hơi buồn ngủ, chuẩn bị xuống xe thì liền sốc lại tinh thần, cách chương.